Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, Thần Miệng Đoạt Thức Ăn. U tộc lão tổ, U Đinh Mục, hàn mang trong mắt thế tử lóe lên, nói ra thân phận Lục Mục Chi Diện. CVT, mặt sáu mắt, nhận ra khuôn mặt này thân phận, không chỉ là thế tử, hắn những huynh đệ tỉ muội kia. Toàn bộ tại nhìn thấy một khắc, đem nó nhận ra, đội trưởng nheo mắt, khóe miệng dương lên, hiển nhiên hắn đối với đại môn này đồ đằng khuôn mặt thân phận. Cũng là biết được, dù sao hắn kiếp trước, cũng đã tới nơi này, Hứa Thanh thì là hai mắt ngưng tụ, nhớ tới lúc trước cùng thế tử đi tới Bắc Bộ Băng Nguyên trên đường. Nhìn thấy u tộc một khắc, thế tử từng nói cho biết sự tình. U tộc lão tổ từng là chúa tể dưới trướng, tại Xích Mẫu đến lúc lựa chọn phản bội, sau đó bị chúa tể nhất chỉ trấn sát tại Bắc Bộ Băng Nguyên, khiến cho sụp đổ, đại thế giới càng là chia năm xẻ bầy, mà hắn thu được khối đại thế giới mảnh vỡ kia, cũng chính là này đồ đằng khuôn mặt đã từng đại thế giới một bộ phận. Hôm nay, cái này bị chúa tể trấn sát dưới trướng, xuất hiện ở Nguyệt Cung bên trên đại môn, hóa thành môn thần, hiển nhiên là Xích Mẫu thủ đoạn, đem nó trình độ nhất định sống lại. Cho nên, lúc trước đại sư huynh muốn đi Bắc Bộ Băng Nguyên, lấy bản thân ra lạc ấn nơi đó vân tay. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng cùng Hứa Thanh ánh mắt nhìn nhau, vẻ mặt đắc ý, một bộ dáng ngươi hiện tại biết ta rất lợi hại. Ám đạo trước đó Tiểu A Thanh đã biểu hiện qua, hiện tại rốt cục đến phiên mình đi biểu hiện, vì thế ngẩng đầu lớn tiếng mở miệng, chư vị tiền bối, Xích Mẫu thức tỉnh cần một cái quá trình, chúng ta muốn tại hắn triệt để tỉnh lại trước đó, đến thần ngủ say chi địa. Về phần môn thần này, các ngươi giúp ta kéo dài một chút, ta có biện pháp trấn áp. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt đảo qua bốn phía, lại nhìn về phía đội trưởng, muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, theo Nguyệt Cung xuất hiện, Hồng Nguyệt tinh thần đại địa lay động bị dẫn dắt nhô lên. Màn trời nghiêng xuống, giống như bị vô hình chi lực lôi kéo. Từ xa nhìn lại, Nguyệt Cung cổ xưa trang thương, cự thạch lộ ra hoang cổ, nhưng vô luận là hoa văn phía trên hay là chi tiết, lại đều thể hiện ra tĩnh mỹ cùng xa hoa, càng có rộng lớn chi ý sôi nổi mà lên. Tường đỏ ngói đỏ huyết huy chói mắt, giường cột chạm trổ xa hoa, còn có mái hiên cao mổ chằng chịt hấp dẫn. Bên trong một cảnh một thú trông rất sống động, nhất là ở dưới sương máu mông lung bao phủ này, giống như một bức tung bay ở vân hà bên trên tiễn ảnh, lộ ra hết sức yên lặng trang trọng. Nó đến, giống như đã trở thành trung tâm của thế giới này. Tất cả mọi thứ đều phải hội tụ về nơi này. Bất kể trời, bất kể đất, tất cả đều phải như vậy. Bầu trời vặn vẹo đại địa phập phồng, toàn bộ thế giới đều nổ vang. Chỉ có Nguyệt Cung thành chú mục chi thế, tản ra huyết quang chiếu rọi bát phương, bao phủ toàn bộ Hồng Nguyệt tinh thần. Giờ khắc này, Hồng Nguyệt tinh thần giống như đều hướng nó cung bái, những cái kia bị Hứa Thanh bóp méo cầu nguyện thân ảnh, thân thể màu sắc cũng đều trong nháy mắt trở về màu đỏ. Tiếng ngâm sướng cũng giống nhau trở lại nguyên thủy, mà tại cái này màu đỏ lộ ra dưới, khuôn mặt đồ đằng đại môn lại càng dữ tợn, căm tức nhìn Hứa Thanh, uy nghiêm tràn ngập mang theo ý túc sát. Thanh âm truyền ra phảng phất vô số thiên lôi, hướng về bát phương ầm ầm nổ tung ra, còn có từng mảnh màu đỏ bông tuyết, tại cái này bát phương hiện lên, lẫn nhau nhanh chóng hội tụ thành một cái lại một cái áo giáp khô lâu. Nhằm phía Hứa Thanh đám người, đối mặt với những thứ này, thế tử hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước đi ra, cước bộ rơi xuống khoảnh khắc. Quần thần chi lực từ trong cơ thể bộc phát ra, hình thành một bàn tay thật lớn, hướng về phía trước cách không một chảo, nhất thời hư vô mơ hồ, những bộ xương áo giáp kia đều chấn động, đồng loạt sụp đổ, nhưng trong chớp mắt tiếp theo lại hội tụ lẫn nhau, hình thành một đầu huyết cốt chi thú, giống như nó tồn tại vĩnh hằng, vô luận như thế nào diệt đi cũng đều khó có thể đem nó triệt để gạt bỏ. Ngược lại sẽ tại lần lượt gây dựng lại xuống, càng ngày càng mạnh, nhưng thế tử huynh đệ tỉ muội tự nhiên không phải kẻ yếu, nhất là lẫn nhau phối hợp vô cùng ăn ý. Giờ phút này Minh Mai công chúa bấm quyết, thời gian trường hà chảy xuôi, cọ rửa mà đi, cũng có lão bát phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này có thể tác động đến thất tình lục dục, cũng có thể làm cho người không có cảm xúc dao động. Trong nháy mắt, những huyết cốt hung thú kia liền nhao nhao sao động, sinh ra ý niệm hoảng sợ. Không đợi cảm xúc áp chế, thời gian trường hà đến, sóng lớn một vòng toàn bộ bao phủ, mà đội trưởng nơi đó, giờ phút này cũng không nhàn rỗi. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm da người cuốn, hô to Hứa Thanh cùng một chỗ, hai người mỗi người cầm một đầu, toàn lực mở ra, trong nháy mắt, da người bị bọn họ trực tiếp mở ra. Bên trong in một dấu vân tay thật lớn, vân tay này kỳ dị, liếc mắt một cái liền có cảm giác kinh tâm động phách. Đó là dấu vân tay của chúa tể, đã từng trấn áp ngón tay của u tộc lão tổ. Tiểu A Thanh, đem độc cấm của ngươi dung nhập vào bên trong. Đội trưởng hô to một tiếng, sau đó phá ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên da người, đem kích phát. Trong nháy mắt cái kia vân tay lấp lánh mãnh liệt quang mang, càng có khủng bố uy áp từ bên trong bạo phát. Hứa Thanh hai mắt đen kịt, độc cấm chi lực theo đó mà đi, bao phủ vân tay. Đồng thời, đội trưởng bên kia máu tươi một ngụm tiếp một ngụm, rất nhanh trên da người vân tay uy áp càng đậm. Chỉ là nhìn đội trưởng phun máu, Hứa Thanh muốn nói chút gì đó, nhưng mắt thấy đội trưởng hưng chí bừng bừng, Hứa Thanh cảm thấy không nên nhắc nhở thì tốt hơn, mà thế tử đắng người ra tay cũng không có kết thúc. Giờ phút này hóa giải những huyết cốt hung thú kia sau, bay thẳng đến Nguyệt Cung mà đi, nhưng có thể vì Xích Mẫu thủ hộ đại môn, này Nguyệt Cung đại môn đồ đằng khuôn mặt, thủ đoạn tự nhiên không có khả năng, cũng chỉ có điểm ấy. Nó sáu con mắt đồng thời chớp động, hình thành sáu đạo ánh sáng màu đỏ, hóa thành sáu khối màu đỏ chi bùn, thẳng đến thế tử đám người mà đi. Bùn này phi phàm, lại ẩn chứa thần linh chi ý, tốc cực nhanh, sát na một cái, đem thế tử năm người bao phủ bao vây bên trong bùn đất. Nhiều ra một khối thì là thẳng đến Hứa Thanh nơi đó. Cũng không đợi khối bùn huyết sắc này rơi xuống, một thanh kiếm màu đen trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, thay thế Hứa Thanh thừa nhận bùn này. Lão cửu bị khối bùn thứ năm bao phủ, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, hắn lại một mình đối kháng hai khối bùn u tộc lão tổ, tranh thủ thời gian đưa lưng về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Lão cửu toàn thân huyết nghịch tràn ngập, thanh âm trầm thấp xuyên qua bùn truyền ra. Đội trưởng động dung, nhanh chóng gật đầu, nhiều nhất bảy tức. Nói xong, hắn phun ra càng nhiều máu tươi. Hứa Thanh cũng gia tăng độc cấm tràn vào. Càng là trong quá trình này, hai người bọn họ nhanh chóng bay lên không trung. Cùng lúc đó, theo độc cấm cùng đội trưởng máu tươi, cái này ra người cũng không ngừng biến lớn. Hai người lôi kéo xuống, rất nhanh cái này ra người liền bành trướng đến 3 trượng, 10 trượng, 40 trượng, trên đó vân tay càng phát ra rõ ràng, tản ra khí tức dần dần khủng bố. Mắt thấy như thế, khuôn mặt đồ đằng bên trên đại môn Nguyệt Cung, sáu con mắt đồng thời khép lại, mà ở trên mí mắt khép kín lại hiện ra sáu đạo hồn ảnh. Nhìn kỹ có thể thấy, sáu cái hồn ảnh này chính là thế tử năm người nhiều ra một đạo, là cái thứ hai lão cửu chi hồn. Chúng nó xuất hiện trong nháy mắt, Thế tử đám người bên ngoài thân thể huyết bùn, đồng thời nổ tung đảo cuốn, lẫn nhau dung cùng một chỗ, hình thành 6 cái cùng thế tử bọn họ giống nhau như đúc tượng đất. Từng người nhếch miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, tu vi bộc phát thể hiện ra giống nhau uẩn thần chi lực, giết về phía đám người thế tử. Cùng lúc đó, mi tâm khuôn mặt đồ đằng này nứt ra một khe hở, mở con mắt thứ 7, nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng nơi đó, trọng điểm là nhìn xem vân tay trên da người. Con mắt thứ 7 co rút lại, khuôn mặt đồ đằng nhoáng lên một cái, lựa chọn thoát ly đại môn, xuất hiện ở ngoại giới, hóa thành một khuôn mặt bùn vô cùng to lớn. Sự tồn tại của hắn rõ ràng là bùn máu tạo thành, giờ phút này thẳng đến chỗ Hứa Thanh cùng đội trưởng, miệng lớn càng là mở ra, càng lúc càng lớn, giống như muốn đem Hứa Thanh bọn họ thôn phệ. Nhưng đúng lúc này, khuôn mặt bùn máu này vừa mới bay ra, không đợi thôn phệ Hứa Thanh cùng đội trưởng, đột nhiên một đạo hắc quang từ trong hư vô chợt xuất hiện. Cái này hắc quang ẩn nấp cực sâu, hôm nay xuất hiện phương thức cùng với thời cơ lại cực kỳ xảo quyệt. Tựa hồ này quang chờ đợi, chính là khuôn mặt này rời đi cửa lớn một khắc, theo bay tới, một cỗ tham lam cùng đói khát chi ý, không cách nào khống chế bộc phát ra, càng có vẩn đục hoàng tuyền chi thủy, từ bát phương rơi xuống, đó là nước miếng của cổ linh hoàng. Hắc quang chính là áo choàng cổ linh hoàng biến thành. Cái áo choàng này trong nháy mắt thẳng đến huyết bùn khuôn mặt lớn miệng, trực tiếp liền bay vào, áp chế vô số năng đói khát, vào giờ khắc này triệt để bộc phát, cổ linh hoàng thôn phệ, điên cuồng mà lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức truyền ra từ khuôn mặt đẫm máu. Hai mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện hoảng sợ, giờ phút này đã hoàn toàn không suy nghĩ đến việc cắn nuốt Hứa Thanh, mà là cấp tốc lui về phía sau, muốn trở về đại môn. Nhưng cổ linh hoàng ở một bên ẩn nấp đến nay, vì chính là ăn miếng cơm, há có thể để mỹ thực như vậy đào tẩu. Vì thế ở trong cơ thể huyết nê bùn này, cắn nuốt càng điên cuồng, một ngụm tiếp một ngụm, không ngừng cắn xé. Trong khoảng thời gian ngắn, nước miếng hoàng tuyền càng nhiều, hội tụ thành sông, đồng thời như tiếng sấm đói khát cũng quanh quẩn ở thiên địa bát phương. Một màn này để cho đội trưởng sửng sờ, liếc mắt chính mình chuẩn bị đại chiêu, lại nhìn về phía kia huyết nê khuôn mặt, hắn có chút buồn bực. Hứa Thanh trừng mắt nhìn hắn, đối với chuyện này không ngoài ý muốn. Dựa theo hắn đối với cổ linh hoàng hiểu rõ, đối phương không làm như vậy mới kỳ quái. Trên thực tế, hắn ta định nhắc nhở đội trưởng, nhưng một mặt không tốt bỏ đi đại sư huynh tích cực, mặt khác một khi nhắc nhở, sợ là cổ linh hoàng đánh lén sẽ mất đi hiệu quả. Mà ngay tại đội trưởng nơi này buồn bực lúc, huyết nê tạo thành u tộc lão tổ phát ra thê lương chi âm, khuôn mặt của hắn trong nháy mắt tan vỡ, trong tiếng nổ vang thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành đại lượng huyết nê, lại nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ. Chỉ là một lần nữa hội tụ huyết nê chỉ có nguyên bản 4 thành, còn lại 6 thành huyết nê giờ phút này lại hóa thành một đám nhãn cầu, lộ ra tham lam chi ý. Bọn chúng đã thuộc về cổ linh hoàng. U tộc lão tổ hoảng sợ, giờ phút này còn lại 4 thành thân thể, vừa muốn trở về Nguyệt Cung, nhưng đội trưởng nơi đó bắt được cơ hội, buông ra nắm lấy ra người, giống to một tiếng, phong. Lời nói vừa ra, Hứa Thanh cũng theo đó buông ra, nhất thời vân tay trên da người bộc phát, như quy tắc pháp tắc, một khắc xuất hiện, kinh thiên động địa, khí thế như cầu vồng, đoạt ở phía trước cổ linh hoàng, hướng về u tộc lão tổ lạc ấn mà đi. Vân tay này nếu là đối với người khác, có lẽ uy lực có quá nhiều kỳ hiệu, nhưng nó đã từng trấn tử u tộc lão tổ, cùng với đó có nhân quả cực lớn. cho nên giờ phút này xuất hiện, lập tức khiến cho U tộc lão tổ nơi đó cả người chấn động. Trong chớp mắt tiếp theo, ra người đến, đem tộc lão tổ trực tiếp bao vây, bao phủ ở bên trong về sau. Cái này ra người nhanh chóng cuốn lên, lại thành họa trục, bay về phía đội trường. Hết chương.